Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần 312, chương 312 Huyền Hà quỷ độ ở Thái Nguyên nội thành. Vệ ếch cha hồ ra thư phòng chướng mục khi, quỷ thần từng treo roi, không chút để ý mà đánh giá quá một câu các ngươi đã tới chậm. Hương đầu như thạc chuột, tham quỷ như trùng chú. Toàn bộ Thái Nguyên sớm tại 2 năm ngu dân bái hương, bị quái dị ăn mòn đến không còn một mảnh, ngu muội, mù quáng, dân thần nhất nhất chết đi, người chơi tới quá muộn. Cứu không được vỡ nát thành, cứu không được bị ăn luôn thành hoàng, càng cứu không được chính mình đoạn đường sống ngu dân, nhưng nếu thật sự quá muộn, thật sự không có một tia chuyển cơ. Liền không nên có người chơi đến nơi đây, chỉ cần bọn họ tới. Vậy không phải vãn, thanh niên hẹp dài lạnh băng đôi mắt châm ám dạ than lửa. Mang theo đối quỷ vật đối cao duy tồn tại tới nói. Hoàn toàn xa lạ lực lượng, quỷ thần nắm roi tay hơi hơi một đốn. Thần tuấn Mỹ tà khí mặt dừng hình ảnh ở dung chuyển biến hóa sặc sỡ sáng rọi chung. Ngay sau đó, vệ ếch đã phát ra, hướng tới ngũ hành lục đạo con kiến nhóm đi, quỷ thành hoàng, cùng hương chủ, ở sắc phong thư. Bị người chơi đường tần bắt được kia một khắc, bộc phát ra kịch liệt đối kháng, chủ yếu là hương chủ, ở sắc phong thư rơi xuống một đám con kiến trong tay sau. Hiện ra nó cắn nuốt đông đảo tấn trung dân thần chân thân. Rất nhiều nửa dung hợp ở nó không ngừng chảy xuôi thịt thối bọc mù, dân thần tượng nhất nhất lộ ra. Tới, những cái đó dân thần tượng, toàn bộ phát ra hắc khí, chảy xuôi hắc dịch, hiện ra cùng lúc trước thoán bạc ba xà cùng loại hư thối dấu hiệu, hư thối đông đảo đầu gỗ giống. Cục đá giống bị hương chủ, khống chế được. Chiều, vị thành hoàng, phù hộ linh quang đụng phải. Phù hộ linh quang đong đưa. Xuất hiện đạo đạo hủ ngân. Đại khối thịt nát hỗn tạp trường điều thịt trùng đàn từ hủ ngân rớt xuống dưới. Hướng cầm sắc phong thư đường tần phương hướng. Điên cuồng dũng đi. Hiển nhiên. Hương chủ. Mục tiêu. Trực tiếp chuyển rời đến bắt được sắc phong thư người chơi cùng ngũ hành lục đạo trên người. Đối một. Tôn như thế cao tầng cấp. Không biết quỷ vật tới nói. Tập trung như vậy cường lực lượng. Đi lau sạch này đó con kiến. Tuyệt đối không phải một kiện chuyện thường. Nhưng vào giờ này khắc này. Ở quỷ thành hoàng. Cùng người chơi. Ngũ hành lục đạo chi gian. Chân chính đối. Hương chủ. Cấu thành uy hiếp. Thế nhưng chính là đường tần hồ bò cạp nữ vệ 10 đạo bọn họ này đàn thân thể con kiến. Cùng hương. Chủ, đối lập, đường tần, hồ bò cạp nữ, vệ 10 đạo bọn họ năng lực thật sự không tính là cái gì. Chẳng sợ có, quỷ thành hoàng, tọa chấn. Chỉ cần bọn họ nhiều dám xem, hương chủ, chân thân liếc mắt một cái. Kia như cũ là chết bất đắc kỳ tử kết cục, hư thối thịt khối thác nước treo ở trên đầu. Bất luận là đường tần vẫn là vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ. Tất cả đều cúi đầu, khiêng thất khiếu băng ra tới huyết, nhanh chóng lấy ra sự, mười mấy điều từ, hương chủ, chân thân buông xuống tím thịt xúc tu mắt thấy. Phải bắt đến những người này, tóc bạc thanh niên với nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc đuổi tới. Cổ tay hắn run lên, một quả tạo hình cổ xưa, lại khó có thể phân biệt hình dạng và cấu tạo đồng thau ác quỷ ấn bị hắn không chút do dự ném đi ra. Ngoài, đồng thau ác quỷ khắc ở, hương chủ, chân thân lan tràn ra tới xúc tu phía dưới giật khai một mảnh âm. Lục u quang, địa quan ấn hướng về phía trước dâng lên, âm lục u quang ở đường tần. Hồ bò cạp nữ các nàng đỉnh đầu căng ra một mảnh hình cung vòng bảo hộ, ngay sau đó. Giải nguyên chân, tống nguyệt mi, vệ 10 đạo, vệ cửu dịch đám người đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất. Ở điểm bái thần hương, tụng, thành hoàng cấm, dưới tình huống, liều mạng tế ra chính mình giữ nhà pháp khí, một trụ trụ đỉnh cấp thật hương minh minh diệt diệt. Hương đầu, ở trời đất tối tăm, trở thành từng cái nho nhỏ điểm đỏ, vệ ếch tóc bạc tóc dài ở người chơi bên trong phi dương, quỷ thần. Nắm tiên, hiếm thấy mà lưu tại chỗ, xem cống phẩm hối nhập con kiến trong đàn, cảnh cáo. Trước mặt khu vực không biết chân thân quái dị, hương chủ, công kích vượt qua người chơi phòng ngự. Phạm vi cảnh cáo, trước mặt khu vực không biết chân thân quái dị, hương chủ, công kích vượt qua người chơi phòng ngự. Phạm vi, người chơi đạt được. Quỷ thành hoàng, phù hộ, ô nhiễm giảm bớt một loạt có thể nói hệ tinh thác loạn nhắc nhở ở vệ ếch. Đường tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ giao diện thượng không ngừng bắn ra, ở quải tơ hồng. Tóc rối bời vô lại tiểu quái vật chiều. Quỷ thành hoàng, bò đi khi, quỷ thành hoàng, cái loại này. Quỷ hữu dày đặc, vặn vẹo đáng sợ, muốn đem toàn bộ thành trì, tính cả thành trì sở hữu bá tánh. Hết thảy, phù hộ, thành hoàng âm điện một bộ phận âm lãnh gián đoạn nhất sát, chính là quỷ. Thành hoàng, quỷ vận xuất hiện dị thường này một cái chớp mắt. Hương chủ, chân thân ăn mòn bộ phận phù hộ linh quang. Các loại hình thù kỳ quái cơ sinh vật cùng dân thần vỏ rỗng, vọt vào. Hương chủ, chân thân quá khủng bố, đã vô hạn tới gần điền nam quỷ khan man sơn chủ cùng thoán bạc. Ba xà, thật muốn là làm nó chân thân lan tràn ra tới xúc tu đụng tới vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ bọn họ bất tử cũng muốn bị ô nhiễm quỷ hóa, bài trừ, quỷ thần tới người. Này một ở huyền hà phó bản. Vô pháp vận dụng kỹ năng sau. Mọi người, duy nhất có khả năng ngắn ngủi ngăn trở hương chủ chân thân, công kích. Trước mắt chỉ có vệ ếch trên người, địa quan ấn, vệ ếch ở Thái Nguyên Thành vẫn luôn đè nặng địa. Quan ấn không chân chính vận dụng quá. Dự bị chính là cái này. Địa quan ấn ở giữa không trung hiện ra một mảnh âm lục quang, quang ảnh. Mơ hồ có trùng trùng điệp điệp, khó có thể công nhận lục văn chợt lóe mà qua, hương chủ chân thân, những cái đó xúc tua. Thịt khối ở người chơi, ngũ hành lục đạo trước mặt đình trệ nửa cái hô hấp. Bị âm lục quang chiếu đến địa phương thậm chí xuất hiện mấy tiểu khối cực thiền mốc đốm. Chỉ là ngay sau đó, địa quan ấn, biến quang hoa toàn biến mất. Mang theo ban đầu màu xanh đồng trở xuống vệ ếch trong tay, vệ ếch buồn khụ một tiếng. Lảo đảo lùi lại một bước, đụng vào vệ mười đảo triệu hồi ra tới cục đá binh mã, lúc này. Là thật sự ly tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chỉ kém một hơi, hương chủ chân thân, dị dạng xúc tu bọc. Mủ thượng mốc đốm, giây tiếp theo liền bị càng nhiều kích động bọc mủ nước sốt cấp bao phủ, xúc tu. Các loại cổ quái ghê tởm đầu chiều người chơi, ngũ hành lục đảo còn có vệ ếch dũng lại đây. Long môn căn cứ thứ tư chất hợp thành tích viên trong ánh mắt đều mạo tơ máu. Trốn đâu, nhất định phải tránh thoát đi a vệ đội trưởng, vệ ếch không sức lực trốn rồi. Bên cạnh vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ một tay ấn mặt đất, bảo vệ trên mặt đất thiêu bái thần hương. Cũng không cơ hội xông tới đem vệ ếch kéo ra, nhưng mà vệ ếch vừa mới bám trụ nửa hô hấp thời gian liền đủ rồi, đã quỷ hóa thành hoàng quan điện. Nguyên hương chủ đại đàn thượng, quỷ thành hoàng, quanh thân tường vân bảo, động, kim quang bùng lên, phù hộ, quỷ hóa tính chất đặc biệt hạ. Có thành dân ở nó thành nội lọt vào quỷ vật tập kích, làm thái nguyên, quỷ thành hoàng. Tiến vào cuồng bạo trạng thái. Quỷ thành hoàng, những cái đó sắc thái hỗn tạp bào mang cổ động. Không rảnh lo lại đồng hóa thành dân, đem bọn họ vĩnh viễn đặt ở chính mình dưới sự bảo vệ. Quỷ thành hoàng bay thẳng đến uy hiếp lớn nhất, hương chủ, cán qua đi. Quỷ thành hoàng, lực lượng vừa thu lại hợp lại, mọi người màng tai biên ầm ầm vang lên. Thất khiếu lại lần nữa đồng thời trào ra huyết, hành động lại lần nữa tự do thông thuận rất nhiều, về. Ách Thầy cầm địa quan ấn, dựa vào vệ 10 đạo cục đá binh mã thở dốc, hồ bò cạp nữ trong tay kéo hư ảnh tới rồi kết thúc. Sắc phong thư, thượng màu đen, hương chủ. Cùng với triều đình đối, hương chủ, phong danh đã bị hóa giải thành vặn vẹo đường cong. Không ngừng trọng tổ, thái nguyên thành hoàng, cùng với thành hoàng cũ hào thực mau một chữ chui ra giấy mặt, như là phá lệ không cam lòng. Hương chủ phong danh cuối cùng một chữ ở hồ bò cạp nữ cắt xuống điên cuồng toàn động. Rõ ràng là cái mặc tự, lại cùng quỷ văn giống nhau phát ra thét chói tai. Hồ bò cạp nữ mặc kệ tự thân thất khiếu chảy ra huyết, trong mắt sát khí sắc bén, kéo khẩu hợp lại, răng rắc một tiếng giòn vang. Hương chủ phong danh hoàn toàn bị cắt toái, mà hồ bò cạp nữ trong tay sinh tử cát, như là sinh sôi đi xuống trầm một tấc. Sắc phong thư có hương chủ, phong danh, lại có triều đình quan ấn. May phía trước sắc phong lưu trình đều bị vệ ếch chuyển tới quỷ thành hoàng trên người. Nếu không, chỉ cần liền hồ bò cạp nữ cuối cùng này một cát dẫn phát phản phệ, có thể đương trường đem sinh tử cát tính cả phụ cận đường tần cùng nhau băng phi. Tuy là như thế, đại nghịch bất đạo bóp méo triều đình phong thư, minh hoàng quyển trục mặt ngoài vẫn là đằng khởi một mảnh khói nhẹ. Hoàng ấn bộc phát ra một mảnh hướng hồ bò cạp nữ bọn họ tới huy. Hoàng kim quang, bọn yêm chém đầu sát quỷ đều không sợ. Còn sợ ngươi một phong gặp quỷ sắc phong thư. Vệ 10 đạo cắn răng cười. Hắn hét lớn một tiếng xem ta. Một phen huyết đá liền đem sắc phong thư huy hoàng kim quang cấp phản chấn trở về. Ở kim quang bị phản chấn hồi phong thư nội một khắc, hồ bò cạp nữ bóp méo ra thành hoàng phong danh sáng lên kim quang thành. Triều đình sắc phong thư thành, leng keng. Khu vực cốt truyện phát sinh quan trọng lệch khỏi quỹ đạo hệ thống nhắc nhở âm. Một bên bái hương, một bên điên cuồng niệm tụng, thành hoàng cấm, giải nguyên chân. La Lan Chu, Trần Trình, đường tần đám người lộ ra vui mừng, thành. Bọn họ có thể đem thái nguyên thành hoàng một lần nữa phong đã trở lại. Một đám người ngũ hành lục đạo hàng mã đạo đạo trường từ hồ bò cạp nữ trong tay tiếp nhận sắc phong thư. Sắc phong dân thần giống nhau đến từ triều đình thụ mệnh quan viên chủ trì, nhưng thành hoàng thuộc về đạo gia dân thần hệ thống. Ở ra ngoài ý muốn không có sắc phong quan viên dưới tình huống, từ đạo môn người trên đỉnh miễn cưỡng cũng có thể hỗn qua đi. Hàng mã đạo đạo trường là nhiều năm đạo trường, đối các loại nghi thức cũng không xa lạ. Hắn tiếp nhận sắc phong thư trước, đem chính mình bên hông đạo môn eo bài chính chính, nắm chặt thời gian bắt đầu đọc sắc phong thư. Chờ, cái này dùng tới. Giải nguyên chân cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn một bàn tay ấn ở mặt đất, một bàn tay từ ba lô mạnh mẽ rút ra một khối eo bài. Đây là đại biểu hắn Long Hổ Sơn đại đệ tử thân phận eo bài, đồng thời cũng là thiên sư phủ đại đệ tử tín vật. Làm đại đệ tử, tương lai trưởng giáo, giải nguyên chân eo bài trình độ nhất định thượng, có thể cho thấy thiên sư phủ thái độ, dĩ vãng. Ở Huyền Hà phó bản, giải nguyên chân cũng không đem này cái eo bài lấy ra, bởi vì thiên sư phủ đạo môn truyền thừa nghiêm khắc, các mạch các trưởng môn thu này đó đệ tử, mỗi vị đệ tử bài thứ đều có minh xác tạo sách ký lục, tuyệt đối không thể lẫn lộn. Một cái thời gian điểm thiên sư phủ sẽ không có hai cái cụ bị ấn tín. Trưởng giáo đại đệ tử giải nguyên chân nếu là đem chính mình Long Hổ Sơn đại đệ tử ngọc bài lấy ra tới, xong việc đối thiên sư phủ có hiểu biết người dễ dàng sinh ra hoài nghi, nhưng bị hoài nghi nơi nào so được với thành hoàng sắc phong thuận lợi tiến hành quan trọng. Bọn họ đến tưởng hết mọi thứ biện pháp tăng mạnh thái nguyên thành hoàng quỷ phong thần nghi thức. Sắc phong thư có thể đại biểu triều đình thừa nhận, là thiên sư phủ đại biểu đạo thống đối quỷ thành hoàng, từ quỷ sống lại. Lần nữa đến phong làm thần tôn trọng thừa nhận, hoàng phong dân thần. Vừa vào triều đình quan sách, đến địa phương phía chính phủ mỗi năm chủ trì các loại nghi thức. Nhị nhập đạo gia đạo thống, tái đạo gia thần phổ sách, lấy chính dân thần hệ thống. Thiên sư phủ làm chính một mạch tổ đình, giải nguyên chân chính mình đạo pháp bản lĩnh khả năng không bằng hàng mã đạo đạo trường. Nhưng hắn này cai chính một mạch trưởng giáo đại đệ tử eo bài. Đối sắc phong thư hẳn là có một ít tác dụng so sánh với dưới. Hắn bị hoài nghi căn bản không tính là cái gì, giải nguyên chân ngọc bội eo bài đệ đến không chút do dự. Hàng mã đạo đạo trường tiếp được cũng không chút do dự, hàng mã đạo đạo trường xem cũng chưa xem, trực tiếp đem eo bài treo ở trước ngực, cao giọng đọc khởi bóp méo sau triều đình sắc phong thư mấy ngày qua. Cùng Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân, La Lan Chu đoàn người cùng nhau hành động, ngũ hành lục đạo người sớm đối bọn họ có rất sâu tín nhiệm, đến tuổi này không lớn hậu sinh. Đều là hảo tâm tính, sẽ không có vấn đề. Nay có thái nguyên dân thần, ân tí vạn dân, hiển linh chấn mà, vì một phương thiện thần, lại hoành đức mẫn khó, bất hạnh hóa quỷ, chết thân có linh, đặc trọng phong này vì thái nguyên thành hoàng. Đánh sắc phong thư bị hồ bò cạp nữ chuyển giao cấp hàng mã đạo trường khởi. Hương chủ, chân thân liền bành trướng vô số lần. Từng tái bị nuốt ăn luôn vỏ rỗng thần tưởng. Từ nó thịt thối trào ra, như đi trước binh mã đâm hướng quỷ thành hoàng. Xuyên thấu qua phòng livestream, cố nén con mắt cùng đầu đau nhức phân tích tổ. Có thể từ hình ảnh quang lan biến hóa miễn cưỡng phán đoán ra. Lúc này, quỷ thành hoàng là so ra kém hương chủ, quỷ thành hoàng chỉ là vừa mới từ thành hoàng chết thân. Ra đời một tôn đại quỷ, không chỉ có không có thời gian tích lũy lực lượng của chính mình, còn chịu quỷ hóa đặc tính, che chở, ảnh hưởng. Ở trong chiến đấu che chở cả tòa thành sở hữu người sống, hương chủ, âm hiểm mà bắt lấy quỷ thành. Hoàng này một cái nhược điểm, xúc tua dâu dài che trời lấp đất mà hướng thành dân phương hướng dũng. Đem quỷ thành hoàng phù hộ kim quang áp chế đến chỉ còn hơi mỏng một tầng. Còn ăn mòn ra lớn lớn bé bé mủ thịt lỗ thủng, quỷ thành hoàng trên người quần áo không ngừng lưu động, sâu tụ tập thành tường vân điên cuồng chiều hương chủ đánh tới. Quỷ thành hoàng nửa bên thần tượng ở tương cán trung không ngừng đi xuống hòa tan rõ ràng. Quỷ thành hoàng ở vào hạ phong, ở quỷ thành hoàng cùng hương chủ tương cán thành hỗn loạn một mảnh, nơi sân căn bản không có người sống có thể ngẩng đầu thời điểm. Hàng mã đạo trưởng cất cao thanh âm, cơ hồ đem dây thanh kêu phá mà giống ra cuối cùng một câu, âm vang phảng phất đêm một tiếng tiếng sấm. Vang lớn, hàng mã đạo đạo trưởng trong tay sắc phong thư bỗng nhiên bay lên. Giấy mặt triều đình quan thư biến thành từng cái kim sắc bùa chú văn tự. Từ giấy trên mặt thoát ra, vật còn sống dường như bay về phía hội dâng hương đại đàn thượng, quỷ thành hoàng, người chơi. Phòng livestream màn hình tại đây một khắc, giống như hệ thống trục trặc, lòe ra vô số kịch liệt chấn động hồng khung. Cảnh cáo, Thái Nguyên khu vực cốt truyện tuyến đã sửa đổi. Cảnh cáo, Thái Nguyên khu vực phát sinh không biết dị biến leng keng. Chúc mừng người chơi, khu vực tân tăng cốt truyện dân thần, sống lại Thái Nguyên thành hoàng. Xèo xèo điện lưu trong tiếng, Long Môn căn cứ phân tích viên một tức cũng không dám hô hấp mà nhìn chằm chằm Thái Nguyên thành. Trung tâm, quỷ thành hoàng, ở sắc phong thư văn tự dũng mãnh vào thân thể sau. Thần tượng phát ra một mảnh kim quang, quỷ thành hoàng, trên mặt âm lãnh. Vặn vẹo quỷ khí chợt biến mất, thần thần mộc giống tuy rằng quần áo vẫn là cái loại này mấp máy thả. Ghê tởm nhan sắc, nhưng nửa bên không ngừng hòa tan thần tượng gương mặt, đã ở Kim Quang Trung phục hồi như cũ. Thái Nguyên Thành Hoàng, bộ phận cũ pho tượng xuất hiện ở mọi người trong mắt cùng Hương Chủ, Quỷ Ăn Man Sơn Chủ, chờ bất đồng. Ở nhìn thẳng, Thái Nguyên Thành Hoàng, thượng nửa bộ phận cũ điêu khắc khi phân tích viên cùng vệ ếch bọn họ cũng không có nghe được đáng sợ tạp âm. Cũng không có đã chịu khủng bố đánh sâu vào, ngược lại có loại nhàn nhạt, ấm áp minh hoàng cảm giác. Thái Nguyên Thành Hoàng cũ giống tựa hồ là chạm trổ cực hảo thợ thủ công sư phó làm, uy nghiêm, lại không mất thân cận, là cái loại này quê nhà, có thể làm dân chúng nguyện ý đi vào đi. Cùng Thành Hoàng thần nói một chút trong lòng ủy khuất, lại tin tưởng Thành Hoàng sẽ ở âm phủ thế người mệnh khổ giải oan cũ giống. Thái Nguyên Thành Hoàng cũ thần tượng trồi lên khi hội dâng hương đại bình, Thái Nguyên Thành bái hương đường phố mặt, từng cái nguyên bản như cái xác không hồn Thái Nguyên Thành dân trên người đột nhiên xuất hiện kỳ quái cảnh tượng. Thành Hoàng thần tượng sau lưng tường vân chui ra dây nhỏ, liền ở bọn họ đỉnh đầu, dây nhỏ bùng nổ mãnh liệt quang, tựa hồ ở cuồn cuộn không ngừng, hướng Thái Nguyên Thành dân cùng đường xa mà đến hội dâng hương hương tín nhóm giáo huấn cái gì về mười đạo, giải nguyên chân ly đến gần. Mắt sắc nhìn đến từng tên Thái Nguyên Thành dân đầu sau phát ra hắc khí mặt ở Thành Hoàng Linh Quang Trung kịch liệt vặn vẹo, thét chói tai, sau đó phụt phụt không ngừng nổ tung biến mất. Cùng lúc đó, Thái Nguyên Thành dân đường xa hương tín ngu tin cấp bậc xoát xoát đi xuống rớt trường ở phía sau đầu mặt nổ thành bao quanh dơ bẩn xương đen, sau quỳ gối mặt đất nhân thân thể vừa kéo đột nhiên tỉnh táo lại. Chợt gian hội dâng hương đại bình thượng tràn ngập mãn hết đợt này đến đợt khác thét chói tai, từng cái đột nhiên thanh tỉnh bá tánh hương tín bị trước mắt địa ngục cảnh tượng sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Thái Nguyên Thành Hoàng được đến lần thứ hai sắc phong sau bộc phát ra kim quang, cơ hồ đem hương chủ chân thân hoàn toàn chắn phù hộ linh quang bên ngoài. Các bá tánh chỉ có thể nhìn đến một tôn nửa đoạn trên quen thuộc, nửa đoạn dưới khủng bố Thành Hoàng, giống đứng ở đàn thượng mấy chục thượng trăm cái vừa mới tỉnh lại bá tánh cũng chưa từ mặt đất lên, liền trực tiếp duỗi chân ra bên ngoài bò, kêu la cái gì. Vệ mười đạo một cái đại tát tai trừ qua đi, đó là các ngươi Thành Hoàng thần, cứu các ngươi bảo các ngươi Thành Hoàng thần đều sợ. Các ngươi thiêu cái gì hương, bái cái gì thần, đều cấp lão tử lên. Vệ mười đạo nói, đại bộ phận bá tánh không nghe rõ, nhưng cứu các ngươi bảo các ngươi Thành Hoàng thần mấy chữ vẫn là nghe thanh, gần chỗ người bán tín bán nghi mà bò trên mặt đất, quay đầu hướng chủ đàn lại lần nữa nhìn lại. Thái Nguyên Thành Hoàng thần tượng hạ nửa bộ phận như cũ là mấp máy quần áo, nhìn phá lệ khủng bố, nhưng thượng nửa bộ phận xác thật là Thái Nguyên người quen thuộc Thành Hoàng giống. Thành Hoàng thần tượng phát ra ấm áp kim quang, Thành Hoàng tay cầm trường ngọc bài cùng ấn tín không ngừng chớp động, bay ra từng hàng âm luật công văn chữ vàng, chiều che chở linh quang ngoại thứ gì đánh tới, quả nhiên là ở chắn cái gì khủng bố tà ám. Yêm tích nương a, đó là cái gì? Một cái Thái Nguyên bá tánh hoảng sợ muôn dạng mà gào lên, ầm vang một tiếng vang lớn. Thái Nguyên Thành Hoàng, phù hộ linh quang sụp một khối. Một chuỗi dài vặn vẹo thịt khối trường bất đồng, hương chủ, thần tượng gương mặt từ nơi đó chui ra. Tới, rách một tầng kim quang, mơ hồ thấy, hương chủ, thần tượng hình dáng. Đại bình đông đảo bình thường bá tánh kêu thảm thiết một tiếng. Cái ót ẩn ẩn có muốn đổ máu dấu hiệu, bọn họ cung đã lạy hương chủ nhiều ngày. Hương chủ quỷ giống chui ra khi này đó từng là thâm niên hương tín, đôi mắt đồng tử không bình thường mở rộng, hồn phách càng là ẩn ẩn có phải bị kéo qua đi dấu hiệu. Đúng lúc này, sở hữu bá tánh đỉnh đầu trì vàng bị đột nhiên khẽ động, sở hữu bá tánh, Hương Tín, đều bị kia chỉ vàng túm, bò dậy đi ra ngoài, liền giải Nguyên Chân, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, vệ mười đảo bọn họ đều không ngoại lệ, chúc mừng người chơi, vệ ếch. Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Hoàng Phong Dân Thần, cuối cùng một nhiệm vụ phân đoạn đã kích phát. Thoát đi Thái Nguyên, một loại mơ hồ ý chí sử dụng mọi người chạy nhanh chạy trốn. Chạy nhanh rời đi, tả hữu trước sau, tất cả đều là ánh mắt lỗ trống, mặt vô biểu tình chiều ngoài thành dũng đám người, vệ ếch. Giải Nguyên Chân đám người lập tức minh bạch đây là, Thái Nguyên Thành Hoàng ở đem trong thành người sống đều tiễn đi. Đưa ra đi, Thái Nguyên Thành Hoàng, phải đối kháng, Hương Chủ. Nhưng kia phía trước Thái Nguyên Thành Hoàng càng muốn giữ được bên trong thành sở hữu người sống. Tánh mạng, Thái Nguyên Thành Hoàng, cùng Hương Chủ, đối kháng dao động càng lúc càng lớn. Mắt thấy cho dù là Thái Nguyên Thành Hoàng đều không nhất định hoàn toàn chống đỡ được Hương Chủ. Chân thân, ô nhiễm, bị đỉnh đầu chỉ vàng khẽ động. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, vệ mười đảo bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, cắn răng, cho nhau xả túm, cùng Thái Nguyên Thành chết lặng như hành thi các bá tánh một khối. Liều mạng chiều cửa thành phương hướng chạy đi, Thái Nguyên Thành Hoàng đã bị đánh thức. Thành Hoàng đang ở đối kháng Hương Chủ, bọn họ như vậy một đám lão nhược bệnh tàn huyết nhục cá tôm. Vẫn là chạy nhanh có bao xa trốn rất xa hào, không cần cấp Thành Hoàng thêm phiền. Người quá một vạn, như sơn như hải, mãn thành đều là bởi vì Thái Nguyên hội dâng hương, tụ tập lên Hương Tín. Nguyên Thái Nguyên bá tánh, hơn nữa cũ xã hội đường phố không tính rộng mở, chẳng sợ này đó bá tánh, Hương Tín bị chỉ vàng khống chế được, chạy trốn lên phi thường hợp quy tắc. Không có dẫm đạp sự kiện, cũng có thể đủ đem người đè ép đến hộp máu, dọc theo đường đi. La Lan Chu, vệ mười đạo, Trần Trình đám người bị tả hữu cương thi nhanh chóng di động đám người tễ đến thương càng thêm. Thương, nội tạng đều thiếu chút nữa nhổ ra, còn không ngừng có một tôn tôn quỷ biết là cái nào Thái Nguyên. Bá tánh trong nhà cung phụng, Hương Chủ. Mộc giống dần hiện ra tới chặn đường, đại khái là bởi vì bọn họ là phá hư hội dâng hương đầu sỏ gây tội, sở hữu Hương Chủ mộc giống, toàn âm trầm trầm mà hướng bọn họ đánh tới, cũng may một đám người, Hương Chủ, giống phá hỏng trước. Âm hắc Thái Nguyên trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một đảo ấm màu đỏ ánh sáng, một cái có chút xa lạ lại có chút quen thuộc khô. Cứng bóng dáng, xuất hiện ở mọi người trước mắt, đúng là cái kia cổ quải tơ hồng, tóc rối bời vô lại tiểu quái vật, vô lại quái vật lúc này trong tay cầm cái đèn lồng. Đèn lồng chiếu ra một cái vàng óng ánh đường nhỏ, Hương Chủ, mộc giống bị bức bách đến lộ hai bên. Thế nhưng là cho bọn họ khai ra một con đường sống, mọi người hiểu ý. Một lát không dám đình. Đi theo vô lại quái vật liền chạy, đi mau, vệ mười đảo thở phì phò liên thanh thúc giục, bọn họ sau lưng. Thái Nguyên Thành Hoàng, cùng Hương Chủ, toàn lực tương cán đã tới rồi đáng sợ nhất trình độ. Tận trời quỷ khí, quang dọa đều có thể hù chết cá nhân, lại không chạy nhanh chạy, chỉ sợ cũng xem như thành hoàng thần. Đều không nhất định có thể phân ra thần thông tới ở tương cán chung giữ được người sống, đại gia bị thương trọng, mỗi người vọt lên tới phổi cùng kéo gió to dương giống nhau, giải Nguyên Chân thận trọng. Nhớ vệ ếch thân thể so mặt khác càng kém, vừa chạy vừa không quên duỗi tay muốn đi đỡ vệ ếch. Mới vừa thở phì phò, đem cánh tay vươn đi. Một con hữu lực tay trước một bước đem tóc bạc thanh niên xả đi, Lâu Nhị, treo roi. Đem vệ ếch túm tới rồi bên người, cơ hồ điều con phố. Toàn chen đầy cái xác không hồn chạy trốn bá tánh người ra bên ngoài. đỉnh đầu lại như cũ mạo một tia màu trắng sương khói. Chiều trong thành đầu phiêu, vệ mười đạo một bên chạy, một bên nhanh chóng ngó chung quanh bá tánh, trong lòng loáng thoáng có chút bất an. Luận lực lượng, trấn thủ một phương làm việc thiện bản địa thành hoàng, khẳng định là so ra kém âm hiểm thả nơi nơi cắn nuốt lớn nhỏ dân thần, hương chủ, trước mắt. Thái Nguyên, thành hoàng, có thể cùng hương chủ tương cán. Đó là bởi vì nó được mãn thành 10 vạn tin chúng điểm hồn cung phụng. Nhưng thành hoàng thần tư thế là muốn đem 10 vạn Thái Nguyên bá tánh tính cả đường xa tin chúng một khối an toàn đưa ra Thái Nguyên, thành hoàng không có khả năng vẫn luôn trừ vạn dân hồn tới điểm hương khói chịu cung phụng kia bọn họ ra Thái Nguyên thành sau. Thành hoàng thần muốn như thế nào làm? Không có hương khói, thành hoàng đối kháng không được, hương chủ có hương khói, Thái Nguyên bá tánh liền cứu không xuống dưới. Vệ mười đạo đầu óc mau bị này một loạt vấn đề tế bạo. Lúc này mọi người ở vô lại quái vật dưới sự chỉ dẫn tới rồi cửa thành đại lộ. Đại quan nói thông chính cửa thành, rất xa liền nhìn đến cửa thành bị từng đoàn thịt nát bao vây lấy, vài người đang ở cửa thành lấy các loại không biết là gì đó ngoạn ý hướng cửa thành thượng phách tạp, ý đồ đem bị thịt nát khối bao vây phá hỏng cửa thành tạp khai. Mãn thành người cùng tang thi đàn giống nhau, thần sắc dại ra, thành đàn xông tới khi cửa thành mấy người kia sợ tới mức hồn phi phách tán, cách thật xa. Giải nguyên chân bọn họ là có thể loáng thoáng nghe được vài tiếng. Ai u ta nương, sao lại gặp phải muốn ăn chúng ta? Ai u ta sư tổ ra bần đạo thịt không thể ăn a a a. Phát điên hỏng mất trong thanh âm, mấy người kia nắm lên chính mình đạo cụ, một nửa điên cuồng hướng cửa thành thượng tạp, một nửa quay đầu tưởng chiều bọn họ lại đây quan đạo bố trí bẫy dập, đừng sợ. Chúng ta là người sống. Giải Nguyên Chân bắt lấy một cái hành thi bá tánh đầu vai, mạnh mẽ nhắc tới một hơi, nhảy đến hành thi bá tánh trên vai. Chiều cửa thành hô to nghe mấy người kia thanh âm, liền biết khẳng định cũng là người chơi. Sống chết trước mắt, vệ mười đạo nhưng không có Giải Nguyên Chân như vậy tốt tính tình. Giải Nguyên Chân hô to khi hắn đã phun huyết thi triển vệ gia thợ đá pháp môn. Một bên giống lên một tiếng tránh ra, một bên thả ra 7-8 đầu cái chán bốc khói tảng đá lớn nghiêu, thạch nghiêu ầm ầm ầm chiến xa giường như nhằm phía cửa thành, đem mấy người kia sợ tới mức vừa lăn vừa bò nhằm phía cửa thành hai bên. Ngay sau đó, vệ mười đạo thạch nghiêu ầm vang một tiếng vang lớn, đem cửa thành đâm toái. Hành thi bá tánh chiều tang thi lấy ra khỏi lồng hấp bị chỉ vàng lôi kéo lao ra Thái Nguyên thành. Vệ ếch, vệ mười đạo, Đường Tần, Giải Nguyên Chân bọn họ bị tang thi bá tánh chiều cuốn cùng nhau bị bọc ra Thái Nguyên cửa thành. Trong hỗn loạn, Giải Nguyên Chân miễn cưỡng phân biệt hạ lúc trước cửa thành vài người bọn họ bị hành thi bá tánh một hướng, trực tiếp chạy ra khỏi 70-80 mễ địa. Đám người đàn cùng phóng áp thủy giống nhau, không ngừng từ Thái Nguyên trong thành thả ra. Vệ ếch, Giải Nguyên Chân, Đường Tần bọn họ cùng ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm rốt cuộc ở biến hoàng thổ, biến bình dã nhân thân đầu gỗ côn trong đàn, cùng lẫn nhau hội hợp. Bọn họ vừa mới hội hợp, đằng trước liền vang lên một tiếng Quảng Đông khang rất nặng. Ra phân ngươi, làm miết dẫm lão tử. Giải Nguyên Chân mới muốn quay đầu đi tìm người, liền nghe được động đất vang lớn từ Thái Nguyên trong thành nổ tung. Thái Nguyên ngoài thành đầu mặt đất cổ ra chấn động, tất cả mọi người bị chấn đi ra ngoài gần mấy chục mét địa. Đất rung núi chuyển, vệ ếch, Giải Nguyên Chân, vệ mười đạo bọn họ ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Thái Nguyên nội thành phương hướng, trống rỗng tuôn ra một mảnh chói mắt linh quang. Sở hữu Thái Nguyên trăm, hương tín đỉnh đầu chỉ vàng đồng thời đứt gãy, vô số giống văn tự lại giống xương trắng khí đồ vật, bí mật mang theo nhẹ nhẹ hồng quang, từ Thái Nguyên bên trong thành phương hướng tạc ra, tìm chủ trở xuống đến hành thi bá tánh cùng hương tín trên mặt. Từ bọn họ thất khiếu chui đi vào, xương trắng một toàn trả lời Thái Nguyên thành bá tánh thất khiếu. Nguyên bản còn cùng hành thi cương người giống nhau bá tánh. Hương tín, khô quát gương mặt đột nhiên cổ trở về, mở rộng như người chết đồng tử chợt co rút lại, chính mắt thấy một màn này, vệ mười đạo bật thốt lên. Thanh, im ông trời, liền không có âm, bởi vì, Thái Nguyên trong thành đầu, truyền đến lớn hơn nữa động tĩnh, hương chủ, khổng lồ chân thân bị từng điều thành hoàng âm trong. Điện xiềng xích cuốn lấy, hương chủ, khổng lồ như cự quái chân thân, ở ảm đạm kim quang bị túm hướng Thái Nguyên thành mặt đất. Hương chủ chân thân bị ảm đạm kim quang bao phủ chủ. Chỉ có thể nhìn đến vô số khủng bố phập phồng, đáng sợ dơ bẩn chi khí ở kim quang hạ cổ động. Biến thành từng cái thiềm, thư ngật đáp ghê tởm cự phao, răng rác. Răng rác, phảng phất có rất nhỏ đầu gỗ tan vỡ thanh. Ở sở hữu người chơi, ngũ hành lục đạo viện thủ bên tay vang lên, phòng livestream. Long môn căn cứ thay đổi vòng thứ 5 phân tích tổ viên. Kinh hãi mà nhìn Thái Nguyên thành chỗ sâu trong phát sinh hết thảy, Thái Nguyên thành hoàng, kinh. 10 vạn hương khói, tụng hương thỉnh biểu, sắc phong thư khôi phục dân thần chân thân ở tầng tầng dơ bẩn trung vỡ ra, từng điều đáng sợ cái khe. Bò lên trên, thành hoàng, khôi phục còn không đến vài phút cũ thần tượng trên mặt. Ảm đạm kim quang từ thành hoàng giống chỗ sâu trong bay ra. Hóa thành từng điều, thành hoàng cấm, xiềng xích, đem hết toàn lực mà đi khóa chặt lớn nhất kia tôn quỷ. Ở thành hoàng giống tự nứt, chiền trói đại quỷ đồng thời, vô số, hương khói, lưu xa giống nhau, từ thành hoàng sau lưng lưu đi, chảy về phía ngoài thành bá tánh, tán hương khói. Cứu bá tánh, đúng là bởi vì những cái đó, hương chủ, không từ thủ đoạn từ Thái Nguyên bá tánh nơi đó điểm hồn. Được đến hương khói, từ thành hoàng trên người phân ra, ngoài thành hành thi bá tánh, mới đột nhiên nhất nhất bừng tỉnh, rũ y mà ở ngoài thành hành thi bá tánh. Hương tín bừng tỉnh một khắc, trong hiện thực, Long Môn căn cứ đối Thái Nguyên khu vực năng lượng giám sát bản đồ đã xảy ra biến hóa, leng keng. Chúc mừng người chơi đạt được Thái Nguyên thành hoàng, cảm kích. Thái Nguyên thành hoàng kết cục, đã sinh thành hệ thống nhắc nhở bắn ra, giải nguyên chân, La Lan Chu, Vệ Ếch, Tống Nguyệt Mi bọn họ chẳng sợ cơ hồ không sức lực thở dốc. Cũng không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn phía Thái Nguyên thành, bọn họ nhìn không rõ ràng lắm Thái Nguyên bên trong thành, thành hoàng, cùng, hương chủ, tương cán cụ thể tình huống. Chỉ có thể chờ hệ thống cấp ra cuối cùng kết quả là thành. Là bài, không chờ giải nguyên chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi bọn họ ánh mắt trở nên nôn nóng, người chơi cùng ngũ hành lục đạo viện thủ trước mắt. Liền bỗng nhiên hiện lên từng bộ hình ảnh, lúc ban đầu Thái Nguyên thành hoàng, chỉ là một vị Thái Nguyên bản địa người tốt, sau khi chết vì thiện, bị cung thành thần, sau đến một giấy hoàng phong, trở thành chính thức dân thần, thành hoàng hoàng phong, liền tiền nhiệm quan viên đều phải kính trọng bảy phần, thành hoàng dân thần, lui tới già trẻ nam nữ hương dân. Đều nguyện vào miếu bái nhất bái, nói một câu, thành hoàng liền như vậy ngồi, ban ngày xem dương gian, ban đêm đoạn âm phủ, thành hoàng thành tới đuổi không đi quỷ. Miếu thành hoàng đi bái người càng ngày càng ít, mọi người đều đi bái kiến đến thần lực tài phú an bình, quỷ. Bái hương chủ người càng ngày càng nhiều, hương chủ, hữu dụng a, phù hộ rõ ràng. Thấy được, mọi người tin, miếu thành hoàng hương khói càng ngày càng ít, thành hoàng còn ở tận tâm tận lực đi đuổi những cái đó ở Thái Nguyên tràn ngập khai quỷ khí. Thần trở nên càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cuối cùng thành hoàng mộc giống hoa văn màu sau. Ăn thần đồ vật xuất hiện, thành hoàng mộc giống như hồng sáp hòa tan. Thành hoàng mặt bao phủ ở trong bóng tối. Thành hoàng bị nuốt sống. Thành hoàng còn nghĩ đuổi quỷ cứu dân. Thần là hoàng phong dân thần. Thần là một phương dân thần. Thần đến che chở, hữu, thần bị ăn. Cuối cùng một bức hình ảnh từ mọi người trước mắt hiện lên, đó là thành hoàng đầu gỗ. Giống bị khắc thành khi nó khoác tân thần bào, bị vô cùng náo nhiệt bá tánh nâng nhập chu tiền xây lên tới thành hoàng cung điện. Các lão nhân vì nó điểm đệ nhất nén hương, tiểu hài tử nhóm vì nó điểm đệ nhị nén hương, trung niên tráng lực vì nó điểm đệ tam trụ. Tam nén hương chiếu sáng âm quan quan án trước sắc phong thư. Quỷ thành hoàng tán 10 vạn hương. Khói, cứu 10 vạn dân. Một chương hoàng phong thư. Đến thụ sắc mệnh thành thần. Rốt cuộc bảo vệ nó tọa trấn thành. Tần không biết cấp bậc cốt truyện tuyến đã sinh thành. Thái nguyên thành hoàng. Kết cục xoay chuyển thành công khu vực cốt truyện mấu chốt che giấu. Dân thần, thái nguyên thành hoàng. Giải khóa kết cục hoàng phong dân thần. Màu đỏ tươi văn bản nổi tại trước mắt. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm. Thái nguyên trong thành kim quang lập lòe. Hoàng phong dân thần. 4 chữ xuất hiện khi. Phó bản. Thái nguyên bên trong thành. Thành hoàng. Giống hoàn toàn rách nát. Từng đạo kim quang đan sen bay múa. Cùng thời gian. Trong hiện thực một tòa cũ xưa miếu thành hoàng. Trống giống xuất hiện, ngồi đè ở Thái Nguyên giám sát đồ lớn nhất điểm đỏ thượng. Tuy rằng còn không có giải phong Thái Nguyên, lại ngạnh sinh sinh bóp chế sở hữu quang điểm khuếch tán, tác giả có lời muốn nói. Tới, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.